Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, 95 ấn ký, hát, đây là Lục Quân lần đầu tiên như vậy phóng túng, có lẽ là nhẫn nại hồi lâu dục niệm rốt cuộc bùng nổ, lại có lẽ là đêm nay đã xảy ra quá nhiều sự, hắn nửa điểm ủ rũ đều không có. Thân thể thậm chí còn ở vào phấn khởi trạng thái, nhưng hắn không có lại tiếp tục. Qua thật lâu, mới đưa con thô cứng côn thịt từ huyệt rút ra. Sau đó ở Tạ Tư Dương bên người nằm xuống, hắn nghiêng đi thân. Cánh tay đem nàng ôm đến gần chút, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng. Cho đến ánh mắt nhìn quét đến xương quay xanh thượng, mới bỗng nhiên ngơ ngẩn. Đó là một đạo dấu răng, ấn ký đã thực thiện. Thậm chí chỉ cần không cẩn thận quan sát đều nhìn không ra tới. Nhưng Lục Quân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này nói dấu răng ít nhất một vòng trở lên. Cắn thời điểm đối phương dùng một chút lực đạo. Liền làn da đều bị xuyên thấu. Mà hắn không cắn quá nơi này. Lục Quân hầu kết giật giật. Hắn vươn tay chậm rãi vuốt ve kia chỗ. Qua sau một lúc lâu. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Đau không? Không có người trả lời hắn, Tạ Tư Dương đã thập phần mỏi mệt. Nàng cuộn tròn ở hắn bên người. Trên người che kín hắn lưu lại dấu vết. Bị quá độ trà đạp huyệt khẩu một lần nữa nhắm chặt. Màu trắng mà dâm mỹ thể dịch đang từ bên trong một chút chảy ra. Liền dưới thân khăn trải giường ướt một mảnh, Lục Quân thu hồi ánh mắt. Đại trưởng một lần nữa bao lại nàng nhũ. Hơi hơi nhéo nhéo, đau không nơi đó. Lòng bàn tay hạ nhân run rẩy, nàng tựa hồ tưởng mở mắt ra. Nhưng ướt rầm rề lông mi rung động hạ, lại từ bỏ mà rũ xuống mí mắt. Đối hắn nhẹ nhàng nói, ngoạc kép, không đau, thanh âm ách còn mang điểm ngây thơ, Lục Quân động tác đốn vài giây. Lại đầy điểm, Tạ Tư Dương chỉ cảm thấy thân thể tê dại vô lực. Nhưng nàng vẫn là thuận theo mà dựa qua đi một chút, nàng có thể cảm giác Lục Quân cúi đầu tới. Lửa nóng hơi thở chiếu vào nàng cổ gian, nàng cho rằng hắn muốn thân nàng, nhưng mà ngay sau đó, nàng ô ra tiếng, hơi hơi đau đớn truyền đến, xương quay xanh thượng da thịt bị một lần nữa rảo phá. Lưu lại một mạo tơ máu dấu răng, màu cam ánh đèn phác họa ra hắn bình tĩnh lại tối nghĩa khuôn mặt. Lục Quân không ngừng hôn môi kia nói dấu răng. Qua hồi lâu, tài lược khẽ nâng đầu. Nương quang ảnh chăm chú nhìn nàng dấu vết vô số làn da, ít nhất hắn cũng cho nàng để lại cái ấn ký. Hắn tưởng, đêm nay quá thật sự mau. Cơ hồ mới nhắm mắt lại không đến hai cái giờ thiên liền sáng. Nhiều năm tự hạn chế sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi làm Lục Quân sớm liền tỉnh. Hắn ôm Tạ Tư Dương đi tắm rồi. Trong lúc nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần. Lại làm hắn cấp hống ngủ, Lục Quân không có cố tình cho nàng mặc xong quần áo, hắn ngón tay không. Tiếng động xẹt qua nàng da thịt, có chút tiếc nuối mà nghĩ. Có chút dấu vết cởi đến nhanh như vậy, Lục Quân liền như vậy không nói một lời mà nhìn Tạ Tư Dương. Không biết qua bao lâu, nàng mới rốt cuộc từ ngủ say trung tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau. Quanh mình đột nhiên trở nên thực tĩnh, đột nhiên nàng vươn tay. Khẽ chạm ở trên người hắn kia chỗ miệng vết thương thượng nguyên bản súng thương mới vừa khép lại. Bởi vì tối hôm qua tính sự lại vỡ tăng một chút. Nhìn có chút dữ tợn, Tạ Tư Dương không nhịn xuống ngón tay ở huyết vầy thượng nhẹ nhàng chạm chạm. Nàng động tác trước sau thật cẩn thận, làm như sợ hắn đau. Liền xúc cảm đều là ngắn ngủi. Nhưng mà Lục Quân lại có thể cảm giác đến nhiệt độ theo miệng vết thương một đường lan tràn tới rồi. Cốt tùy, hắn bắt được tay nàng, Tạ Tư Dương hô hấp trở nên thực nhẹ. Làm sao vậy? Rất đau sao? Lục Quân tầm mắt ngưng ở trên người nàng. Hôn hôn nàng ngạch, mới nói. Không có, ngứa, lời tuy nhiên như thế. Tạ Tư Dương trong lòng rồi lại toan lại trướng. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy hắn nằm ở trên giường bệnh an tĩnh tái nhợt bộ dáng, nhưng nàng không kịp. Nghĩ nhiều, ngay sau đó. Tay bị lôi kéo chậm rãi hạ di. Tới rồi một chỗ nóng bỏng địa phương, Lục Quân dùng sức đem nàng đầu ấn hướng trong lòng ngực. Môi ở nàng sườn mặt cọ sát. Sau đó ách thanh âm nói. Giúp ta sờ sờ, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.